Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324 dị năng giả tệ đoan. Cũng là, quá an toàn, ngược lại làm người cảm thấy bất an. Ngồi ở Bạch Linh chỗ ngồi mặt sau, Lý Gia Minh vội nói. Động vật đối nguy hiểm cảm giác thập phần mẫn cảm. Huống hồ, này tiểu hoa khẳng định xuất hiện không lâu. Nếu không tại đây chung quanh tất nhiên sẽ có không ít thi thể. Rốt cuộc Lý Chính Hạo đã nói trước. Nếu là người nhiều lộ, ở không có người nhắc nhở dưới tình huống, như thế nào sẽ không trúng chiêu? Chúng ta chân chính phải cẩn thận chính là... Hiện tại ở hoa hạ những cái đó lưu không người yên. Tràn đầy biến dị thú hoặc là biến dị thụ rừng rậm chờ. Đi nơi nào mới là chân chính khủng bố. Nghe thấy câu nói, Bạch Linh con ngươi trở nên sâu xa. Nàng cựu cựu ý tưởng quả nhiên như kiếp trước giống nhau. Tức cẩn thận lại xem lâu dài. Thử nghĩ liền ở mặt thế trước bản thân liền rất bình thường địa phương. Đều có thể đủ xuất hiện đối dị năng giả. Nhân loại có làm hại đồ vật. Càng gì nói kia chân chính rừng rậm hoặc là rừng cây. Vốn là liêu không người yên. Bên trong đã xảy ra cái gì biến hóa. Căn bản là không có người biết. Bạch Linh kiếp trước cô độc tồn tại thời điểm. Từng đi qua tham gia quá lớn hình săn thú hoạt động. Đi qua vài lần lưu không người yên rừng rậm. Tuy rằng nguy hiểm lại cũng cùng với thật lớn ích lợi. Nhưng trở về người ít ỏi không có mấy. Liền nàng đều chỉ còn lại có nửa khẩu khí kéo mỏi mệt mà đầy người là thương thân thể trở về. Bằng vào nàng ngay lúc đó dị năng cấp bậc. Còn chỉ có thể khó khăn lắm ở bên ngoài cùng vài cái cùng đẳng cấp dị năng giả cùng nhau săn thú. Có thể thấy được có thể từ kia rừng rậm vực sâu trở về người. Bản lĩnh có bao nhiêu đại. Bất quá có điểm ta cần thiết nhắc nhở đại gia. Thực vật biến dị nếu ham độc. Này độc tố đại đa số đều là nhằm vào dị năng giả. Thả đối nhân loại bình thường là không có hiệu quả. Bạch Linh vừa nói sau, từ Bluetooth tai nghe nghe được không ít hít thả một hơi thanh âm ni tỉ. Tại sao lại như vậy? Các ngươi dựa cái gì trở thành dị năng giả? Nói câu không dễ nghe, kỳ thật chính là virus zombie cảm nhiễm. Mà các ngươi giống như là có kháng thể giống nhau. Loại này kháng thể có thể cho các ngươi thân thể mang đến năng lượng. Thực vật biến dị đồng dạng là virus cảm nhiễm gây ra. Nó cùng dị năng giả, biến dị động vật, tăng thi là cùng bản chất. Chế tạo ra tới độc vật tự nhiên nhắm vào biến dị giả. Biến dị động vật cùng tăng thi, đây cũng là vì sao tới rồi mặt sau nhân loại bình thường đều sẽ không trở thành dị năng giả nô bộc nguyên nhân. Phải biết rằng nếu là cường giả vi tôn thế giới, sớm muộn gì có một ngày, dị năng giả sẽ khinh thường nhân loại bình thường. Kỳ thật dị năng giả tệ đoan không chỉ là ở chỗ này. Thực mau định cư ở căn cứ người liền sẽ phát hiện. Dị năng giả cùng dị năng giả kết hợp là rất khó sẽ hoài thượng hài tử. Chẳng sợ sở hữu cơ năng đều cùng nhân loại bình thường không sai biệt mấy. Tinh tử cùng trứng chẳng sợ đụng phải cũng sẽ không dung hợp ở bên nhau. Kiếp trước nhà khoa học tìm mọi cách, thậm chí dùng ống nghiệm trẻ con cũng chưa có thể thành công, đào tạo ra hài tử phôi thai. Nhưng cố tình dị năng giả cùng người thường kết hợp, đối phương dễ dàng là có thể đủ hoài thượng hài tử. Chẳng sợ dị năng giả là nữ tính này phương, chỉ là hài tử trở thành dị năng giả xác suất vì 50%. Nhưng nếu vận khí tốt, dị năng giả cùng dị năng giả trở thành phối ngẫu thả có mang hài tử. Như vậy đứa nhỏ này sinh ra là lúc Thân thể các hạng cơ năng nhất định cường với dị năng giả cùng người thường sinh hạ hài tử. Thả nhất định sẽ là dị năng giả. Này cũng đồng dạng tạo thành một cái không tốt tệ đoan. Vì ở mặt thế càng tốt sinh tồn. Vì chính mình hậu thế. Dị năng giả thường thường sẽ tuyển một dị năng giả làm chính mình phối ngẫu. Vì chính là kia cực tiểu tỷ lệ có thể có bọn họ cộng đồng hài tử. Nhưng đồng dạng vì tránh cho tuyệt hậu, bọn họ mỗi người lại sẽ chọn lựa mặt khác người thường trở thành bọn họ bên ngoài dưỡng ngoại thất. Hết chương.